Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 704, chương 141, Hazit mời. Harry chỉ cảm giác mình gần đây sắp điên. Vô duyên vô cớ, tên hắn bị từ chén lửa trong bị phun ra. Sau đó lại Maresato hồ đồ, bị giáo sư cùng hiệu trưởng lộn một cái chất vấn. Cuối cùng mơ hồ, trở thành tam cường tranh bá thi đấu bên trong thần bí người dự thi. Vì cái gì gọi thần bí người dự thi? Bởi vì hắn không cách nào đại biểu Hogwarts dự thi. Hogwarts chính thức người dự thi là hách mạt kỳ Cedric Diggory. Tạp chí trùng bởi vì Harry ngựa đen tiến vào. Mặc dù hắn chính mình đều không biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn đúng là tố vào tam cường tranh bá thi đấu. Bất quá tha là như thế, nhưng là tại Hogwarts lại không người tán đồng hắn. Thậm chí bướng bỉnh tiểu đồng bọn John đều có chút oán trách hắn, bởi vì hắn cho là Harry không có nói trước nói rõ với hắn. Cái này làm cho thời kỳ trưởng thành sao động John từng trận khó chịu, nhất là Harry đang làm là người dự thi, cùng còn lại ba gã người dự thi cùng một chỗ tiếp nhận phỏng vấn thời điểm. Tiểu tử này cơ hồ ghen tị đến nổi điên, mặc dù có tam cường tranh bá thi đấu, nhưng là Shirakawa sinh hoạt vẫn như cũ như cũ. Giờ học muốn lên, holiday muốn hưởng thụ. Tại chiều chủ nhật, Shirakawa nhận được Hagrid mời, đi đến hắn phòng nhỏ người xem. Harry Potter, 12 tuổi, tam cường tranh bá thi đấu thần bí người dự thi. Trong mắt của hắn tản ra tựa là u linh chuyện cũ bóng mờ. Ngậm nước mắt, phốc, Shirakawa ngồi ở trên cái bàn tròn, giơ một phần báo chí, đọc phía trên nội dung. Nhìn lại dưới báo chí địa phương đèn mage hạ, Harry kia quẫn bách biểu tình, có chút nhớ nhung muốn cười sặc sụa. Aaron, cái này không buồn cười. Hagrid chính nắm một cái đại bàn trải, xoát lấy chính mình áo khoác ngoài, tốt khiến chúng nó trở nên lóng lánh một chút. Nhìn Shirakawa trong tay báo chí, mang theo không vui nói, nữ nhân kia cho thêm Harry trên vết thương sát muối, muốn biết rõ kia thi đấu là sẽ xảy ra án mạng. Mà còn Harry cũng nói, mình cũng không có đem tên ném vào chén lửa. Hắn hiện tại mê mang mà lại bất lực. Hagrid nói, Hagrid, ta biết rõ ngươi ý tưởng, nhưng là chẳng lẽ liền không có cách nào nhượng Harry không dự thi à? Shirakawa bỏ xuống báo chí, hướng Hagrid hỏi, quỷ biết rõ bộ phép thuật những ngưỡng người kia nghĩ như thế nào. Đặng bất lợi nhiều cũng vậy, bọn họ đều đồng ý nhượng Harry dự thi. Hagrid đem quét hết áo khoác ngoài để qua một bên, sau đó bắt đầu quấy nhiễu chính mình kia bẩn bẩn chòm râu. Có chút chán ghét nói, ngay cả đặng bất lợi nhiều cũng đồng ý. Shirakawa nháy mắt con mắt, đặng bất lợi nhiều đồng ý Harry dự thi, đoán chừng là muốn đưa tới trộn lẫn chuyến này thủy nhân. Nhưng là chỉ sợ thuận đằng không sờ được dưa, còn bị người thừa nước đục thả câu. Đúng a, Hagrid chòm râu một run một cái, không một chút nào hảo chỉnh lý, đi tới một bên, từ trong nhà bay vùn vụt, tìm ra một cái phá cái lược, bắt đầu chải đầu, sửa sang lại chòm râu. Hagrid, ngươi đây là đang làm gì? Shirakawa nhìn Hagrid dáng vẻ, không khỏi nhướng mày một cái. Hagrid như vậy, có chút cổ quái, sửa sang lại quần áo, sau đó chải vuốt chòm râu cùng tóc. A, cái này, ta tại, hả, đám người. Hagrid nháy mắt con mắt, đem cái lược ném qua một bên, hướng Shirakawa nói, chờ người nào. Shirakawa nhướng mày một cái, bịch bịch, đại môn bị gõ, tới. Hagrid liền tranh thủ đại môn kéo ra, lộ ra một cái tóc đỏ thân ảnh. John, Shirakawa một mị con mắt, hưng phấn. Aaron, John có chút sơ xác bơ phờ. Harry không chào hỏi tham gia tam cường tranh bá thi đấu, đối với hắn đả kích rất lớn. Hắn cơ hồ cho là mình chính là Harry một cái ngốc bằng hữu, không chỗ nào sự tình là dưới tình huống. Nhận được Hagrid thông báo, liền chạy tới, hưng phấn. Shirakawa cười gật đầu một cái. John, được, các ngươi đều đến, vậy thì tốt, chúng ta nên lên đường. Hazid vỗ vỗ ngực, lên tiếng nói, đi chỗ nào? John không khỏi sững sờ. Cái này mới tới muốn đi. Đi mang bọn ngươi xem một kiện đồ vật. John, còn có một ngươi người quen. Hazid mang theo thần bí nói. John người quen, ai vậy? Shirakawa cũng đứng lên, có chút không sờ được đầu não. Chính mình thứ nhất, Hazid lại kéo một trận nhổ nước bọt. Sau đó lại các loại. Chờ, tới John, chuẩn bị đi làm gì? Trước đi theo ta liền biết rõ. Hazid cũng không trả lời. Ngoác ngoác tay, nhượng Shirakawa cùng John đuổi theo hắn. Sắc trời đã gần tối. Ba người một đường dọc theo rừng cấm. Hướng về bên kia đi. Hưng phấn, Aaron, lại nói. Có người phỏng vấn ngươi à? John ở trên đường nhàn rỗi nhàm chán. Hướng Shirakawa câu hỏi nói. Phỏng vấn, ngươi đang suy nghĩ gì lung tung? Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn John, cau mày một cái. Hey, ta là nói, Harry hắn gần đây. Hắn bề bộn nhiều việc. Ta tối hôm qua thấy hắn nửa đêm, tại công cộng trong phòng nghỉ ngơi. Suy nghĩ ứng phó như thế nào tiếp theo lần phỏng vấn. Ta là nói, người sẽ nghĩ như vậy nha. John nhếch miệng, hướng Shirakawa nói, cái gì? Hazid một mực không có lên tiếng. Nghe John nói, không khỏi trợn mắt, mang theo điểm tức giận. John, người phải suy nghĩ kỹ. Harry tuyệt đối sẽ không như thế làm. Hắn cũng không muốn tham gia trận kia thi đấu. Những kia qua báo chí báo cáo, hoàn toàn là tại vết thương của hắn trên sát muối. Người biết không, hắn lúc rất nhỏ liền. Chấm ngoặc kép, Hazid rất tin tưởng Harry không sẽ làm như vậy. Hướng John giải bày, kia đều là chính bản thân hắn nói. John mang trên mặt một trận không nhịn được. Kia báo cáo viết quả thật rất khó nghe. Có thể không phải là Harry tự viết. Đây chẳng phải là... Shirakawa lật một cái liếc mắt. Harry có lẽ rất lỗ mãng. Có chút tự đại. Nhưng là hắn không phải thật không có đầu óc. Mà còn cho Shirakawa vô số đại não. Hắn cũng rất khó nghĩ ra. Harry là thế nào vượt qua Đặng Bất Lợi nhiều bầy tuổi tác tuyến? Phải không? John nghiêng đầu nhìn Shirakawa. Không đợi Shirakawa trả lời. Lại cướp trước nói. Ngươi đừng tựa hồ đem mình làm rất biết Harry một dạng. Ngươi cho rằng là ngươi là hắn bạn tốt nhất. Nhưng là hắn ngay cả hắn thế nào đem tên ném vào chén lửa trong. Cũng không có nói cho ngươi biết. Ngươi nói. Lại tốt giống ngươi rất biết Harry một dạng. Shirakawa ra mặt tử rút rút. Còn một câu, nếu không phải qua nhiều năm như vậy, hắn tính khí đã lui bước rất nhiều. Người khác như vậy hướng về phía hắn nói chuyện, không chết cũng muốn đánh nửa tan. Được, không nên ồn ào. Hazid sắc mặt rất khó nhìn. Đối với John nghi ngờ Harry rất không vui. Ngăn lại John đáp lời. Chúng ta đến, đây là đâu nhi? John bị ngăn lại đáp lời, có chút thở phì phò nghiêng đầu qua, nghĩ nhìn chung quanh một chút, nhưng là nhìn một cái liền ngây người. Cách đó không xa, gào, rừng cây nhỏ giữa, truyền ra to lớn gào thét tiếng, to lớn liệt hỏa từ thiết trong lồng phun ra, hướng bốn phía bắn càn quét. Đề cử sách mới, Marvel, kiếm tiên trọng sinh, tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai. Có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay. Hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.